thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 17, người vẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả không hổ danh là Dilim, một quán bar lớn nhất của đất nước với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, đây chính là nơi thích hợp nhất để quậy phá và choảng nhau, mà một khi đã là quán bar thì tất nhiên có rất nhiều dân chơi không sợ mưa rơi. Rồi, ê tụi bay, thấy nhỏ đó không? Giọng của một tên con trai vang lên. Từ lúc cô gái đó vào ba, thằng khùng này đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, mặc dù chưa nhìn được mặt do cô gái ấy đeo mặt nạ. Có mấy tên đàn em gật đầu hưởng ứng và đoán chắc tên đại ca này đã bị chinh phục rồi. Bắt đầu chứ nhỉ, tên đó hỏi. Chưa để tụi kia trả lời, hắn đã bước đến chỗ của ba người kia. Tại bàn nó, Kevin, trả em đây, cô gái đó quát. Khỏi nói cũng biết ba người này là ai rồi đúng không? Vâng, đó không ai khác chính là chị Cherry, anh Minh và anh Kỳ nhà ta. Không trả, Kevin, Kỳ, lè lưỡi và bảo, tay vẫn cầm chai vodka tu ưng ực một cách khí thế. Devil, Minh, nhìn hai đứa em tranh nhau chai rượu mà không khỏi buồn cười. Cherry, muốn thì gọi chai khác mà uống. Devil nói, nó không kêu la nữa mà ngồi nghệt mặt ra đấy. Ờ, phải rồi ha, thế mà từ nãy giờ mình không nghĩ ra. Nó nói, khuôn mặt ngu không tả nổi. Phục vụ cho ba chai vodka nữa đi. Nó hét lên, đúng lúc đó, mấy tên vừa nãy tới. Tên cầm đầu bảo, cô em uống với anh một ly chứ. Anh mời, nó quét một lượt từ đầu đến chân tên này rồi phán. Đây không thích uống với một tên người không ra người mà vẹt không ra vẹt. Cả cái quán ba sau khi nghe xong câu nói của nó thì phì cười. Nhưng mà nó nói đúng thật mà. Trên người tên này có đủ sắc cầu vồng luôn ý, tóc thì màu xanh, áo thì màu vàng, quần thì màu đen. Trong khi mọi người đang ôm bụng cười ha hà thì tên đó lại giận tím mặt. Im đi, cười cái gì mà cười hả? Tên đàn em gầm lên, mọi người im thin thít, nể tình em đẹp nên anh không trách làm gì, chỉ cần em đồng ý uống với anh là được. Tôi đã nói rồi, tôi không thích uống rượu với người. Vẹt, nó nói, giọng lớn đến nỗi đủ cho cả cái quán bar này nghe. Nếu lúc trước là phì cười thì lần này lại là cười đến nỗi rơi nước mắt luôn. Cách chương.